mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Tề Thiên Đại Thánh. Ngay tại Ngộ Không suy tư công phu, Thái Bạch Kim Tinh cũng thông qua truyền âm báo cho biết Ngọc Đế Ngộ Không yêu cầu. Hơn nữa đem ý nghĩ của mình nói cho Ngọc Đế. Nhưng là, dù vậy, Ngọc Đế cũng chỉ nghe mi đầu đại chứ. Tề Thiên Đại Thánh, đây là muốn cùng Thiên Tề, cùng trời bằng nhau, cùng hắn Ngọc Đế ngang hàng nha. Coi như là không có thực quyền, nhưng là cái này phẩm cấp lại ở đó để. Nếu là thật phong hắn Tề Thiên Đại Thánh, kia thế gian này cũng không phải phải nhiều ra một cái cùng hắn Ngọc Đế ngồi ngang hàng người. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế trong lòng là 1000 cái 10000 cái không muốn. Này, Thái Bạch Lão Quan, ngươi không phải nói muốn tấu mời Ngọc Đế phong ta Lão Tôn cái Tề Thiên Đại Thánh đương đương sao? Bây giờ đi tới nơi này Lăng Tiêu Bảo Điện trong, thế nào không nói một lời? Ngộ Không tự nhiên đã sớm nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế giữa mắt đi mày lại. Biết bọn họ đã tại bí mật truyền âm thương nghị có phải hay không phong hắn Tề Thiên Đại Thánh sự. Tình, hắn sở dĩ nói như vậy, liền là cố ý đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn tới. Cái gì? Tề Thiên Đại Thánh, cái này như thế nào khiến cho? Đây là muốn cùng Thiên Tề, muốn cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng nha. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thần tiên lần hai nghị luận ầm ĩ. Ngọc Đế cũng rất chất vấn. Trong lúc nhất thời, Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút hối hận chính mình vì sao trực tiếp mang theo Ngộ Không liền đến gặp Ngọc Đế. Nguyên bản hắn cho là chẳng qua chỉ là một cái hư chức danh xưng mà thôi, Ngọc Đế hẳn không sẽ để ý. Nhưng là lúc này xem ra, Ngọc Đế trong lòng khá có điều cố kỵ nha. Ha ha, các người những thứ này thần tiên chân là buồn cười. Ta Lão Tôn như thế nào lại không làm được Tề Thiên Đại Thánh? Như thế nào lại không thể cùng Thiên Tề, cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng? Ta Lão Tôn chấp trưởng Hoa Quả Sơn 100000 yêu tộc. Thực lực so ngươi cái này thiên đình có thể không có chút nào kém. Ngộ Không lần hai nói ẩu nói. Tả hữu hắn cũng là muốn đại náo thiên cung. Nói chuyện tự nhiên liền không có kia chưa nhiều cố kỵ. Càn rỡ, lẽ nào lại như vậy? Cương thường ở chỗ nào? Ta thiên uy ở chỗ nào? Vô số thần tiên vô cùng đau đớn, nhưng không ai dám can đảm ở đối Ngộ Không chỉ trích lăng nhục. Con khỉ này hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, vạn nhất bị hắn vỡ ra trên đất, đây chẳng phải là chờ mất mặt. Tất cả im miệng cho ta, đừng om sòm. Ngộ Không gầm lên một tiếng, khinh thường nói, bệ hạ còn không nói chuyện, các ngươi chen miệng gì? Muốn động tay, cứ đi lên, ta Lão Tôn phụng bồi rốt cuộc. Ngươi, chuyện này, lẽ nào lại như vậy? Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ngậm máu phun người, chúng ta chính là Ngọc Đế phân yêu. Ngươi chuyện này, Tôn Ngộ Không yêu cầu quá vô lễ. Một đám thần tiên cả kinh thất sắc, rối rít quát lớn. Ngộ Không ám phúng bọn họ không có đem Ngọc Đế coi ra gì. Những thứ này thần tiên như thế nào nghe không hiểu, nhất thời đều cảm thấy con khỉ này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn âm hiểm gian trá. Được, như thể ồn ào, còn thể thống gì? Ngọc Đế mở miệng nói. Ngọc Đế cái này vừa mở miệng, chúng tiên lập tức câm như hến, nên biểu hiện trung thành. Bọn họ đều đã biểu hiện, tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa. Vạn nhất ở thời điểm này xúc Ngọc Đế nghịch lân, chọc kia yêu hầu mất hứng, vậy coi như hối hận không kịp. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Nguyên lai thiên đình thần tiên đều là mặt hàng này. Thấy thiên đình chúng thần tiên biểu hiện, Ngộ Không tâm lý vô cùng khinh thường. Những thứ này thần tiên đã sâu trong quan trường độc, phần lớn chỉ sẽ vỗ ngựa chuồn dâu, không có mấy người có trách nhiệm, cũng chẳng trách thiên đình 100000 đại quân, sẽ bị hắn một cái nho nhỏ hoa quả sơn đánh hoa rơi nước chảy. Tôn Ngộ Không, chấm hôm nay liền tuyên ngươi là một Tề Thiên Đại Thánh. Quan phẩm vô cùng vậy, nhưng cắt không thể hồ vi. Quét nhìn chúng thần tiên liếc mắt, Ngọc Đế nhìn Ngộ Không nói. Nghe được Ngọc Đế nói như vậy, chúng thần tiên từng cái khiếp sợ thất sắc. Chuyện này, làm sao lại thật phong Tề Thiên Đại Thánh? Đừng bảo là chúng thần tiên, ngay cả Ngộ Không cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Ngọc Đế lại khinh địch như vậy mà liền phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh. Đa tạ Ngọc Đế, ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Các ngươi đám này thần tiên, sau này thấy ta lão tôn, cũng đều phải miệng hô Đại Thánh. Ngộ Không đắc ý mà cười to nói, mà đang ở chúng tiên không khỏi khiếp sợ thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh đã đi lên trước hướng Ngọc Đế thi lễ nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, lần này đem Tôn Đại Thánh thu nhập dưới quyền. Ta thiên đình uy thế Nhật Long, tam giới nhất định vững như Thái Sơn. Lại không hạng người xấu dám can đảm làm loạn hồ vi. Lúc này cũng có thần tiên tỉnh táo lại. Ngọc Đế chỉ nói là phong con khỉ này là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là lại không có nói rõ hắn chức quyền. Nói cách khác, cái này cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh chẳng qua chỉ là cấp một hư chức, căn bản cũng không có bất kỳ thực quyền. Lập tức những thứ này tỉnh táo lại thần tiên cũng đều hướng Ngọc Đế chúc mừng. Có thể tại thiên đình làm quan lâu như vậy, không người nào là quan trường lão luyện, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Rất nhanh còn lại thần tiên cũng đều tỉnh táo lại. Mặc dù đối với Ngộ Không có thể có được cao như vậy chức quan như cũ rất ăn vị, nhưng là đối với hắn không có phẩm cấp, nhưng không có bất kỳ thực quyền, vẫn không khỏi âm thầm chào cười lên. Ngộ Không tự nhiên cũng không ngốc, cũng nghe minh bạch Ngọc Đế ý tứ. Ngay sau đó đuổi hỏi, Ngọc Đế bệ hạ, người đã phong ta Tề Thiên Đại Thánh bực này vị cùng cực phẩm quan chức, lại không biết ta lão tôn tương lai trông coi phương nào nha? Chẳng lẽ còn muốn cho ta lão tôn hạ giới trông coi ta Hoa Quả Sơn hay sao? Cái này, Ngọc Đế không khỏi vô cùng khó xử. Thật vất vả mới đưa cái này yêu hầu mang trên thiên đình, Ngọc Đế làm sao có thể thả hắn sẽ Hoa Quả Sơn? Ngay sau đó, hắn liền hỏi thiên đình các bộ trưởng quan, thiên đình các bộ các ti, các người đều tra cho ta tra một cái, nhìn một chút còn có cái gì địa phương để trống, nhượng Tôn Đại Thánh bổ khuyết đi vào. Chúng thần tiên nghe thấy dây biết nhã ý. Ngay sau đó làm bộ thảo luận nửa ngày, cuối cùng Vũ Đức Tinh Quân tiến lên tấu nói, bệ hạ, hiện nay thiên đình các bộ các ti, các cung các điện nhân viên đều đầy, và lại đại thánh quan phẩm cao như vậy, cái này tiểu quan tiểu vị có thể trông nom thủ hạ quá ít, e sợ cho ủy khuất đại thánh. Bất quá, còn có ngự mã giam trong để trống. Kia bật mã ôn thủ hạ trông coi thiên đình sở hữu ngựa, thủ hạ nói ít cũng có 200-300 ngàn. Là lấy, vi thần đề nghị nhượng đại thánh trước làm một lần cái này bật mã ôn. Nếu không phải thích hợp, chúng ta đổi lại không muộn. Cái này, nghe được Vũ Đức Tinh Quân khởi bẩm, Ngọc Đế suýt nữa bật cười. Đám này thần tử thật là sẽ chỉnh người. Lại nhượng đường đường Tề Thiên Đại Thánh đi làm chăn ngựa người phu xe. Cái này thật là không nên quá cười người có được hay không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.